Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 169, cô dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã quản lý để trang trải cho chúng ta nhưng chúng ta không nên ở lại lâu. Zia, Pecom nói khi anh ấy trở lại tàu sau khi đối phó với TATE. Chúng ta phải làm những gì chúng ta phải làm và chỉ cần đi. Những người khác, ngoại trừ bạn đã thay trang phục khác trước khi bạn đến thị trấn làm hoàn toàn bằng sô-cô-la. Nami và Carrot mặc những chiếc váy dễ thương ôm dáng, trong khi hai anh chàng chọn áo choàng dài. Tất nhiên, đối với Brooke, đây là một cơ hội khác để thử nhìn vào bên dưới váy của Nami để xem quy upsilon ớ huyền y lót của cô ấy. Khiến anh ta có 5 vết sưng tấy trên đỉnh đầu. Sẽ mất một ngày nữa để đến đảo Hâu Cách, nơi Sanji đang ở, mua đồ ăn ngon. Tôi không thể chờ đợi được nữa. Không biết nó là nơi như thế nào. Carrot hào hứng nói. Pedro, anh có ống nhòm không? Minh Khơ đưa chúng cho cô. Và cô quay mặt về hướng thị trấn để xem. Cô ấy ghi nhận sự đa dạng giữa các loài sống ở đó. Thậm chí còn bắt gặp vài con chồn ở đây và ở đó. Nó giống như một xứ sở thần tiên. Đó chính xác là ước mơ của Mama. Con người, chồn, người cá, tay dài, chân dài, người lùn. Một đất nước nơi tất cả các chủng tộc trên thế giới có thể sống cùng nhau mà không bị phân biệt đối xử. Mọi thứ trên thế giới. Tất cả mọi thứ trên thế giới. Bạn nói vọng lại. Nhớn mày nhìn con Minh Khơ sư tử. Vâng, đó là thế giới lý tưởng của Mama. Toto Len, hãy nhận ra rằng bạn đã đi sâu vào một lãnh thổ tuyệt vời. Hòn đảo này là đảo Cacao do Bộ trưởng Bộ Sô-cô-la điều hành. Tên thị trấn là thị trấn Sô-cô-la. Mọi thứ trong thị trấn này đều được làm bằng sô-cô-la. Đó là, tôi đoán nó xác định toàn bộ một cách hoàn hảo. Bạn đổ mồ hôi. Ồ, tôi thích sô-cô-la. Tôi có được phép ăn nó không? Hỏi cô gái thỏ. Bạn có thể ăn sô-cô-la tất cả những gì bạn thích trong thị trấn này. Pecom gật đầu với cô ấy. Nhưng việc ăn sô-cô-la trên mái ngói là vi phạm pháp luật. Vì chúng sẽ không thể tránh được mưa hoặc tuyết. Kính cửa sổ là thẩm quyền của Bộ trưởng Candy và các chức vụ xây dựng là của Bộ trưởng Biscuit. Và mọi thứ khác ngoài sô-cô-la là tài sản riêng hoặc công cộng. Nói xem, quy upsilon ớ huyền y lót của bọn họ cũng làm bằng sô-cô-la sao? Bộ xương nghiêng về phía sư tử Minh Khơ gần hơn. Tất nhiên họ, tôi nóng lòng muốn nhìn thấy quy upsilon ớ huyền y lót sô-cô-la. Chúng ta không ở đây để nghỉ ngơi. Nami mắng mỏ khi cô đập vào đầu Brooke. Hãy quay lại ngay sau khi bạn mua đồ ăn xong. Zia, tôi sẽ ở lại tàu vì họ biết mặt tôi nhưng tôi thích sô-cô-la. Lấy cho tôi một ít. Được chứ? Carrot gật đầu. Oi, mũ rơm. Nếu bạn định đi, đừng lãng phí thời gian và cải trang. Luffy và Chopper đã đến thị trấn rồi. Bạn cắt ngang. Pecom kinh hoàng nhìn bạn. Cái gì? Bạn nghĩ gì sẽ xảy ra nếu họ phát hiện ra tôi bắt các bạn ở đây? Chúng tôi sẽ sớm biết chúng đang ở đâu. Chúng tôi chỉ cần theo dõi âm thanh của tiếng nổ hoặc tiếng la hét. Hoặc đến nơi có một đám đông đang tụ tập. Bạn tiếp tục, không quan tâm đến biểu hiện kinh hoàng của Minh Khơ. Một chút qua quán cà phê. Bạn nghe thấy ai đó hét lên từ đâu đó trong thị trấn. Họ đây rồi. Kệ đời nó. Rời khỏi tàu. Bạn đã đến thăm thị trấn đầy màu sắc này chỉ có đồ ngọt và rất đông người dân. Không ai thắc mắc về sự xuất hiện của bạn, vì hầu hết họ đều quá bận tâm về những gì đang xảy ra với hai kẻ ngốc gần như ăn cả một ngôi nhà trong sô-cô-la. Bụng của Chopper và Luffy khá to khi bạn đến hiện trường. Thấy một cảnh sát đang quát mắng họ và cầm một chiếc còng tay. Pedro đề nghị chăm sóc anh ta càng nhanh càng tốt, nhưng bạn đã ngăn chồn lại trước khi anh ta có thể làm như vậy. Một cuộc chiến sẽ chỉ thu hút sự chú ý nhiều hơn đến nhóm của bạn mà bạn cần. Bạn bất lực nghĩ rằng không có cách nào giúp họ thoát khỏi rắc rối. Cho đến khi bạn nhìn thấy một phụ nữ trẻ đang bay trên thảm hát. Thảm, đối tượng, rõ ràng là còn sống. Đã hô vang, thảm bay đi nói chuyện. Bạn sững sờ không tin nhìn người phụ nữ bím tóc vô danh nhảy xuống đáp xuống trước mặt viên cảnh sát. Ồ, ngươi là chủ nhân. Viên sĩ quan chào. Hãy xem họ đã làm gì với quán cà phê của bạn. Thêm rắc rối. Chủ quán cà phê đến. Ồ, không. Tôi không thể tin được điều này. Người phụ nữ giận dỗi với đôi má ửng hồng. Phồng lên khi cô ấy khoanh tay trên hông. Làm sao anh có thể để lại nhiều như vậy? Đây không phải là những gì chúng ta đã đồng ý, hừ. Anh phải hoàn thành nó một cách đàng hoàng. Bạn chớp mắt ngạc nhiên trước lời nói của chủ nhân. Cô ấy nổi khùng lên vì họ không ăn hết cả tòa nhà. Quan sát kỹ hơn cô ấy, bạn nhận thấy một thứ màu xanh. Thạch trên vai cô ấy đeo một chiếc mũ phớt. Tôi nghĩ sự kết hợp giữa mứt, bánh quy và sô-cô-la ở đây rất ngon. Cô gái nói tiếp. Bẻ một vài mảnh từ quán cà phê để giao cho hai anh chàng. Đây, thử cái này. Luffy và Chopper há miệng không chút phản kháng. Chỉ ăn một miếng bánh quy. Họ ngân nga trong su y gờ sứa y gờ. Ngã ngửa ra sau khi hét lên rằng họ giỏi đến mức nào. Khiến người chủ cười khúc khích trước khi cô quay sang người sĩ quan không biết gì. Chocopolis, San, tôi xin lỗi. Quán cà phê sắp hết hạn nên tôi yêu cầu họ ăn cả tòa nhà. Cô ấy đã giải thích. Ồ, thứ lỗi cho tôi. Tôi không biết họ là một đội phá rỡ. Bạn nên đăng xuất khi bạn đang làm việc. Vẫn còn một số khách hàng. Vậy, nếu bạn sẽ thứ lỗi cho tôi. Vâng, cảm ơn các bạn. Và tôi xin lỗi đã làm phiền các bạn. Mọi người, người phụ nữ cúi đầu chào khách hàng của mình. Những người trông nhẹ nhõm khi xem tin tức. Ồ, nhân tiện, chúc mừng bạn đã kết hôn. Pudding, Sama, ngày cưới của bạn đang đến gần và bạn đang kiểm tra quán cà phê của mình. Đừng làm việc quá nhiều. Tất cả chúng tôi đều mong muốn hạnh phúc của bạn. Cảm ơn bạn, Pudding đỏ mặt rạng rỡ. Cười rạng rỡ, đợi đã, bạn đổ mồ hôi. Người phụ nữ đó là, sau khi cứu họ. Bạn được mời đến nhà của Pudding, nơi Luffy và Chopper tiếp tục ăn no. Bản thân ngôi nhà cũng không an toàn khi xung quanh hai kẻ háu ăn đó khi chúng chui đầu qua tường. Ngay cả Carrot cũng tham gia vào bữa ăn của họ, trước sự bực tức của Pedro và Nami. Tuy nhiên, Pudding dường như không bận tâm lắm. Có thực sự ăn được không? Bạn đổ mồ hôi, nhìn vào cô gái chỉ lắc đầu mỉm cười. Đúng. Cô ơi, cho tôi xem quy upsilon ở huyền Elot của cô được không? Hỏi Brook, kiếm cho mình một cú đá vào đầu bởi hoa tiêu. Đừng đập may mắn của bạn. Cô ấy gầm gừ. Được rồi, tôi sẽ chỉ có cái này sau đó. Bộ xương gặm nhấm một mảnh của bức tường kẹo. Vậy tên bạn là Pudding. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ chúng tôi. Đội trưởng của bạn cười tâu toét. Không, không. Tôi là người nên cảm ơn bạn. Pudding bắt tay lại. Rốt cuộc, bạn mới là người nói rằng nó rất ngon. Sô-cô-la ở quán cà phê là một sự pha trộn mới mà tôi nghĩ ra. Bạn có thích cách nó tan chảy trong miệng không? Tôi đã thêm sữa vào bơ cacao và rất nguyên chất đường củ cải đường và nhào nó trong 3 ngày liên tục ở 29 độ C. Tôi không biết bạn đang nói về điều gì nhưng nó rất hay. Luffy đuổi cô ấy đi. Ăn một bức tường khác. Ôi, thật là khiến tôi muốn khóc. Mặt cô ấy càng đỏ hơn. Và cô ấy giấu nó sau tay. Tôi rất vui khi nghe nó. Chúng tôi thực sự muốn ở lại và cảm ơn cậu. Pudding, nhưng chúng tôi cần phải đi. Nami nói. Ừ, thật tệ. Trước khi đi, bạn có muốn uống một tách trà không? Tôi đoán bạn có vị ngọt trong miệng. Trà nghe ngon. Bạn thở dài khi Pudding quay vào bếp cá nhân của mình. Dạ dày của tôi trống rỗng. Nhưng tôi không muốn lấp đầy nó với đồ ngọt trong lúc này. Tôi chưa hỏi tên của bạn. Phải không? Bánh Pudding theo sau khi cô chuẩn bị trà. Tôi là Luffy. Thuyền trưởng của bạn trả lời không sót một nhịp nào. Trước sự kinh hãi của bạn và Nami. Vua hải tặc tương lai. Idiot. Bạn sủa. Đấm vào sau đầu của mình. Hả, Luffy, Pudding từ từ quay lại để nhìn đội trưởng của bạn với sự ngạc nhiên và nhận ra. Cho đến khi cô ấy hét lên một tiếng lớn gần như làm rung chuyển cả ngôi nhà. hoặc ít nhất, những gì còn lại của nó. Bây giờ tôi nhìn kỹ lại, cậu trông rất quen, lắp phi mũ rơm. Đúng vậy, tôi sẽ trở thành vua hải tặc. Kẻ ngốc tiếp tục trong khi bạn chuẩn bị tinh thần để chạy khỏi hòn đảo này. Brook nói, chúng tôi hoàn toàn bị hỏng. Anh đã ăn cắp lời nói của tôi. Bạn cầu nhau, khuôn mặt khó khăn. Các người có thực sự là băng mũ rơm hải tặc không? Cô gái hỏi, lùi lại vài bước. Đồng đội của Sanji. San, đùa đấy. Tôi không đùa đâu. Sanji là bạn của chúng ta. Chấm, khoan đã. Bạn có biết Sanji không? Luffy chớp mắt với cô ấy. Cô vẫn chưa nhận ra sao? Đây là vị hôn thê của Sanji. Bạn chỉ vào cô, khiến đồng đội há hốc mồm. Cô ấy nói đúng. Bây giờ cái tên, Pudding, đang trở lại với tôi. Nami hét lên. Tôi là, Pudding gật đầu, đỏ mặt rạng rỡ. Ây, cô ấy là con gái của Big Mom. Người sẽ kết hôn với Sanji. Luffy hét lên, suýt ngã khỏi ghế. Tôi ghen tị, cô ấy sẽ là một người vợ xinh đẹp. Brook nói, vợ à, cô gái lắp bắp. Hơi nước bốc ra từ đầu, nhưng, tại sao, các người thậm chí không phải là đồng minh của Mama? Làm thế nào bạn vượt qua được bảo mật TATE? Bạn sẽ bị G.I.O.T.A.S. Bạn đã ở trong lãnh thổ của Mama và cô ấy là một tên cướp biển rất đáng sợ. Pudding đột nhiên thở hổn hển và xoay người để nắm lấy một con dao làm bếp. Cô ấy chĩa vũ khí vào nhóm bạn. Tay run run cầm chuôi kiếm khi hơi chóng mặt. Nhưng tôi biết các người cũng là những tên cướp biển đáng sợ. P, xin đừng làm tôi bị thương. Người phụ nữ trẻ thét lên. Chờ đã, bình tĩnh. Chúng ta sẽ không thô bạo với ngươi. Nami hoảng sợ, run tay. Luffy, chúng ta nên làm gì với ga? Da của cô ấy, Pedro yêu cầu. Đang xử lý Pudding bằng một thanh kiếm dưới cổ cô. Tôi đã nói gì? Pedro, người điều hướng gầm gừ. Thả cô ấy ra. Pedro, chúng ta đến để bắt lại Sanji. Luffy cười tâu toét. Đờ Minh khơ xuống hạng S cô dâu tương lai và bước ra khỏi cô ấy. Pudding bình tĩnh đi lại ghế để ngồi xuống. Lấy tách trà mặc dù hơi lo lắng. Tôi hiểu rồi. Vậy là bạn đến vì Sanji. San, tôi biết anh ấy không đồng ý vì Mama quá tự cao. Cô ấy nói, cô ấy thậm chí còn sử dụng cuộc hôn nhân của các con mình để củng cố nhóm cướp biển của mình. Chúng tôi đang từ bỏ việc kết hôn với một người tự do vì tình yêu. Chúng tôi chỉ có hai lựa chọn, từ bỏ hoặc bỏ chạy. Một trong những người chị gái mà tôi rất yêu quý đã ra đi. Biển tìm kiếm tình yêu, để tìm kiếm một trận đấu. Có phải cô ấy tên là Lola không? Bạn muốn hỏi cô ấy. Nhưng bạn đã kìm lại. Vì tò mò, người ta nói rằng bạn là con gái thứ 35 của gia đình Salad. Liệu Big Mom có 35 cô con gái không? Tự hỏi bộ xương. Chà, cô ấy có 39 con gái và 46 con trai. Chúng tôi là 85 anh chị em. Pudding cười tâu toét trả lời. Cái quái gì vậy? Bạn hét lên. Chúng tôi có những người cha khác nhau. Mama có 43 người chồng. Vì vậy chúng tôi là một gia đình gồm 129 người. Một số anh chị em của tôi đã có con nên nếu bạn đếm số họ thì còn nhiều hơn nữa. Băng hải tặc Big Mom bao gồm chủ yếu là những người có quan hệ huyết thống với cô ấy. Cô ấy đúng với tên của mình. Big Mom, người nhạc sĩ đổ mồ hôi. Bạn đã gặp Sanji chưa? Chopper hỏi. Vâng, chỉ một lần thôi. Pudding gật đầu, càng đỏ mặt hơn, dù lông mày cong nhưng anh ấy rất tử tế và lịch thiệp. Mặc dù có đôi mắt trái tim nhưng anh ấy rất biết cách làm đồ ngọt và đã dạy tôi rất nhiều điều. Chúng tôi thích những món đồ giống nhau và anh ấy rất nam tính. Tôi nghe nói chân anh ấy màu đen nhưng anh ấy cứng rắn và đáng tin cậy. Anh ấy phải không? Luffy cười tâu toét. Đó không phải là ý nghĩa của chân đen. Con tuần lộc đổ mồ hôi. Bạn thực sự có được anh ấy. Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời. Đừng nói với tôi rằng bạn đang yêu anh ấy. Bạn sững sờ trước cô gái đang đỏ mặt. L, lớp, À, ý tôi là, mắt cô ấy không nhìn vào mắt bạn khi cô ấy lúng túng tại chỗ. Quyết định của mẹ không thể bị lật ngược. Bàn đó sẽ có trong vài giây nữa. Bạn thấp giọng gầm gừ. Đồng đội của bạn bị sốc trước màn thể hiện thù địch đột ngột. Trong khuôn mặt của bạn, đó là, và nếu tôi kết hôn với ai đó, tôi thích hơn. Pudding tiếp tục, giọng nói kéo dài và mặt trở nên đỏ hơn. Điều này hoàn toàn bất ngờ. Tôi không thể tin được một cô gái đáng yêu như vậy lại là cô dâu. Không chỉ vậy, cô ấy còn yêu anh ấy. Thảo nào Sanji, San có đôi mắt trái tim. Brook nói, chúng ta nên trói cô ấy lại. Pedro nheo mắt nhìn người phụ nữ trẻ. Cô ấy sẽ nói với họ rằng chúng tôi đang ở đây. Nếu họ tìm thấy chúng tôi khi chúng tôi đang ở một trong những hòn đảo ngoài cùng, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể đến được Sanji. Sao anh có thể nói vậy? Pedro, Nami thốt lên. Làm sao chúng ta có thể bịt miệng cô ấy được? Đừng quên cô ấy là con gái của Big Mom. Ừ, nhưng cô ấy cũng sợ mẹ. Đó là lý do tại sao cô ấy sẽ nói với cô ấy. Xin lỗi, Pudding nói. Đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đối mặt với Minh Khơ. Tôi sẽ không nói với Mama về mũ rơm. San và những người còn lại. Tôi là con gái của Big Mom nên tôi biết thật khó để tin vào tôi nhưng tôi sợ Mama nhưng tôi đã bịa đặt tâm trí của tôi. Nếu tất cả các bạn đến để lấy lại Sanji. San, tôi sẽ giúp bạn. Và bạn sẽ làm điều đó như thế nào? Chúng tôi có thể thực sự tin tưởng bạn không? Bạn hỏi, nheo mắt nhìn cô gái. Pudding đi tìm giấy và bút. Trước khi cô bắt đầu vẽ bản đồ, mọi người ở Toto Land chúc phúc cho cuộc hôn nhân của tôi. Các thành viên của gia đình Vinsmoke cũng vậy. Mẹ mong chờ chiếc bánh cưới. Không ai trong chúng tôi có thể làm trái mệnh lệnh của mẹ nên tôi biết mình không thể lấy chồng vì tình yêu. Nhưng tôi đã mơ ước từ khi còn là một đứa trẻ. Không biết chồng tôi sẽ như thế nào. Cô nói, và sau đó, Sanji, San đi cùng. Nhưng cuối cùng anh ấy thực sự đã nói với tôi. Anh muốn cưới em nhưng anh không thể làm được. Anh muốn quay lại với bạn bè. Sanji từ chối một con gái. Chấm, tất cả các bạn đồng thanh hét lên. Vung tay lên trời. Nhưng, thật tốt khi biết. Tôi biết anh ấy muốn tiếp tục cuộc phiêu lưu. Luffy đánh hơi. Không phải chỉ có anh ấy muốn quay lại vì tất cả các bạn thực sự đến đây để đưa anh ấy trở lại với nguy cơ tính mạng của mình. Ngay cả khi đây là quyết định của mẹ, tôi sẽ khó có thể ở lại với một người đã không làm vậy. Tôi không muốn kết hôn. Và hơn hết, tôi biết tất cả các bạn đều quan tâm đến Sanji. San rất nhiều và tôi không thể lấy anh ấy ra khỏi bạn. Cô gái mỉm cười khi đặt bút xuống. Anh ấy nói rằng anh ấy cũng muốn quay lại với bạn bè của mình. Vậy thì tất cả những gì tôi có thể làm cho anh ấy là giúp anh ấy làm điều đó. Phải không? Cái này là cái gì? Bạn tự hỏi, lấy bản đồ, đi theo con đường này. Đây là cách duy nhất bạn có thể đến đó mà không cần mẹ nhìn thấy. Điều mà chỉ bọn trẻ chúng tôi mới biết. Đó có phải là nơi mà Sanji đang ở? Luffy nhướng mày với cô. Nếu bạn đi theo con đường này, bạn có thể đến đảo Whole Cake. Nhưng Mama sẽ không buông tha Sanji. San, vì vậy, chúng ta hãy gặp nhau ở bờ biển phía tây nam của Whole Cake Island vào ngày mai. Tôi sẽ đưa Sanji, San ở đó với bất kỳ giá nào. Ngay cả khi tôi phải đối mặt với anh ta. Anh ta, chấm. Anh ấy là anh trai kế của tôi. Salut Conton, kết hôn với chị gái tôi Mơ Lai. Anh ấy là sĩ quan của Mama và là người được giao nhiệm vụ theo dõi về Sanji và gia đình của anh ấy. Một sức mạnh phải được tính đến. Pudding cau mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để hợp tác. Có sao không? Sẽ không bị Big Mom trừng phạt sao? Nami lo lắng hỏi, và cô gái lắc đầu. Tôi là con gái ruột của cô ấy. Đừng lo lắng. Cô mới là người phải lo lắng cho bản thân mình. Dù sao thì cô cũng đang ở trong lãnh thổ của kẻ thù. Sanji, San và tất cả các bạn đều quan tâm đến nhau. Đó là một chút xấu hổ nhưng người chồng sắp tới của tôi. có thể là một người tốt hơn. N, cô gái này thật tuyệt làm sao? Cô ấy có thực sự là con gái của hoàng đế không? Brooke đánh hơi, thổi cái mũi không tồn tại của mình vào khăn giấy. Cảm ơn, Pudding. Luffy cười rạng rỡ với cô. Không có gì, cô cười tâu toét, nhưng chớp mắt khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Pudding, Sama, chúng tôi đến đón bạn. Một giọng nói vang lên từ phía sau. Chờ một chút, bây giờ tôi đang làm việc nên chờ một chút. Pudding đáp, đặt một ngón tay lên môi để ngăn bạn xuống. Ra khỏi phía sau, và đi theo hướng của quán cà phê. Hiểu rồi, đồng đội của bạn đi qua cửa sổ vỡ. Để lại bạn và Brooke là những người duy nhất chưa rời đi. Bộ xương quay về cô dâu tương lai. Pudding, San, trước khi tôi rời đi, tôi có thể xem quy upsilon ở huyền Elot của bạn. Nhanh lên đã, bạn thì thầm, hét lên, đá người nhạc sĩ qua cửa sổ. Bạn nhìn cô gái, nhìn cô ấy một cách lặng lẽ. Để đi đến độ dài như vậy để giúp tất cả các bạn. Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Lắc đầu, bạn theo sau đồng đội của mình trở lại Thousand Sunny. Khi đó, bạn phát hiện ra rằng Pecom đã biến mất. Để lại một lời nhắn. Quay lại, không có cách nào để biết liệu anh ta đã bị bắt cóc hay anh ta quyết định bỏ lại tất cả bạn. Vậy, nó có nghĩa là nếu chúng ta không làm như vậy, điều gì đó sẽ xảy ra. Luffy cau mày khoanh tay. Được rồi, mọi người, hãy ghi nhớ điều đó. Chúng ta đi tiếp. Hở, những người khác và bạn hét lên. Nó đang trở nên thú vị. Đội trưởng của bạn cười tâu toét. D, N, Salad Content là OC. Cách chương.